Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phản đối bị bác bỏ. Phòng Tường Hoàn nói xong, đột nhiên kéo cô chạy ra ngoài. Đi, anh nói với em Đại Tiểu Mao giấu bảo vật ở đâu? Bảo vật? Là chuột đó. Là chuột? Thực sự là rất kỳ quái. Mặc dù Uyển Trúc yêu thầm Phòng Tường Hoàn 3 năm rồi, nhưng cô vẫn là nên cảm thấy có một chút xa lạ với anh mới đúng. Dù sao bọn họ chỉ là cùng nhau khiêu vũ một bài, sau đó cũng không qua lại trò chuyện gì cả. Nhưng sau một chút lạ lẫm cũng không có. Ngay từ đầu cô đối với hắn đã có cảm giác quen thuộc đến quỷ dị. Dường như bọn họ từng rất thân thiết, nhưng thực sự thì chưa hề. Nhưng bọn họ chính là như vậy ở bên nhau, hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm, không an toàn thường có ở những cặp mới kết giao. Hắn dường như rất quen thuộc với tính cách của cô, mà cô cũng cảm thấy mình hình như rất hiểu tính tình của hắn. Cứ như bọn họ đã là một đôi ở bên nhau nhiều năm, thực sự là rất kỳ lạ. Đừng nói tới Uyển Trúc tự mình cảm thấy kỳ lạ, ngay cả những người khác nhà họ Kha cũng cảm thấy như vậy. Vợ chồng nhà họ Kha đang ngồi trước tivi, tầm mắt hai người đồng dạng hướng về phía trước. Trên bãi cỏ, Phòng Tông Hàn, Uyển Trúc vai kề vai nằm cạnh nhau cùng ngắm sao. Đại Tiểu Bì, mỗi người, mỗi chó đều nằm một bên. Thật là kỳ lạ, chưa từng nghe nói tiểu muội quen bạn trai. Sao lại... Chu Tố Nghi trên mặt đầy vẻ bối rối không hiểu. Sao tự dưng tổng tài của ông lại thân thiết với con bé thế cơ chứ? Đừng hỏi tôi còn thấy kỳ lạ hơn bà đấy. Khả Quý Thương day day mũi. Cho dù bọn chúng là quen biết 3 năm trước, nhưng 3 năm nay, tổng tài vẫn ở bên ngoài phong lưu, phụ nữ mỗi đêm mỗi người, chưa từng nghe thấy tiểu muội nói với tổng tài qua lại gì cả. Thậm chí cũng không nghe nói có người nào nhà họ Kha. Ông lại nhìn về phía vườn, Phòng Tông Hàn đang thoải mái nằm dài trên mặt đất. Phải đây, lại còn đính hôn nữa chứ. Khi sau lưng họ, đột nhiên vang lên âm thanh của đại thiếu gia nhà họ Kha, Chu Tố Nghi quay lại trừng mắt nhìn hắn. Còn khi nào lại biến thành mèo rồi, lại đi lén lén lút lút như thế. Hắn nhún vai, ngồi xuống cái sofa đơn bên cạnh, mắt cũng hướng ra vườn. Phụ nữ thấy anh ta thì mất hết cả lý trí. Anh ta cũng không từ chối một ai. Càng nhiều thì càng tốt. Đương nhiên mọi người đều biết anh ta vì đứa bé mới định kết hôn với Tang tiểu thư. Nhưng loại đàn ông này thật sự là không đáng tin cậy. Chu Tố Nghi nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên tư lự. Quý Thương à, tôi vốn cũng không định vậy. Nhưng ông nhìn không phản đối tôi mới. Đừng lo. Khả Quý Thương cầm lấy tay vợ nhẹ nhàng vỗ về. Tuy tôi không là gì của Phong gia cả, nhưng tôi đã làm ở Phong thị hơn 20 năm, cũng gần 30 năm rồi. Tổng tài mất mẹ từ nhỏ, cho nên lão tổng tài thường mắn hắn đi đến công ty. Bởi vậy cũng có thể nói tôi nhìn tổng tài lớn lên. Hắn ta... Khả Quý Thương đột nhiên dừng cười. Chu Tố Nghi cùng các thị văn theo bản năng cùng nhìn theo về tầm mắt của ông. Chỉ thấy Phong Tông Hàn nằm bò trên mặt đất, thuận thế làm động tác hít đất. Uyển Trúc nhất thời nghịch ngợm, ghé một bên mông ngồi trên lưng hắn. Phòng Tổng Hàn chết cũng không chịu thua, lắc lắc hai vai cô hết sức, từ từ lật người cô lại ấn xuống. Chết rồi. Ba người trong phòng không nhịn được cười rộ lên. Phòng Tổng Hàn ảo não liếc mắt nhìn bọn họ, đụng một cái, toàn thân đặt trên lưng cô Uyển Trúc, sau đó ra lệnh. Làm. Uyển Trúc vô lý. Nào ai có thể như thế chứ? Phòng Tổng Hàn nghĩ nghĩ, đột nhiên cúi xuống bế Đại Bì lên. Làm. Em mới không muốn. Đại Bì xuống, Tiểu Bì lên. Làm đi. Không muốn. Tiểu Bì lùi xuống, ngốc đàn lại lên. Làm. Ba người ôm bụng cười lớn, lập tức hấp dẫn Kha Nhị thiếu gia thích náo nhiệt. Hắn rập rập chạy từ lên lầu xuống. Mọi người đang cười cái gì vậy? Hả? Tiểu muội sao em lại đeo mai rùa trên lưng? Định bỏ nhà ra đi sao? Uyển Trúc trề môi, cố gắng đưa miệng đang chìm trong đám cỏ nâng lên cao hét to. Mọi người đều bắt nạt con. Đâu có, anh vừa mới xuống nhà thôi mà. Khả Nhị thiếu gia kêu an. Thôi được rồi, nói cho anh là ai bắt nạt em. Anh hai thay thay em báo thù. Nói xong hắn liền xắn tay áo, rảo bước vào trong vườn. Vì thế, hai đại nam nhân cùng một con chó bắt đầu hít đất. Khả Quý Thường cười cười, lại cảm khái ai lên một tiếng. Thực ra lão tổng tài từng nói với tôi, tổng tài cũng không muốn tiếp nhận Phong thị, lại muốn đi cái gì mà đua xe. Đương nhiên lão tổng tài cũng hiểu cá tính của hắn, hoạt bát hướng ngoại, không thích hợp ngồi trong văn phòng. Nhưng cũng chỉ có hắn mới có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net